gật đầu một cái, tự nhiên lên xe. Chiếc xe Wrangler màu đen vẫn đi theo ở phía sau. Khi chiếc Benz màu đen vào chung cư nhà bọn họ thì anh quay đầu xe. Lăng Bắc Sam về đến nhà, nhìn căn phòng vắng lạnh, lông mày cau lại. Sau khi xác định anh không ở nhà, cô thở phào một cái, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mát. Phòng bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ vẫn treo một bộ quần áo duy nhất của anh. Anh trở về quân đội rồi sao? Cô âm thầm nghĩ, trong lòng có chút. Cô cũng rất mâu thuẫn, cô nhìn thấy anh sẽ tức giận, không nhìn thấy sẽ cô đơn và nhung nhớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, ngoại truyện phần 3, chương 13, không yêu không hận, A Thần, đừng uống nữa. Nhìn Cố Diệp Thần uống rượu, Tôn Đại Phỉ ở bên cạnh đoạt chai rượu, lớn tiếng quát. Nhưng bản lĩnh của anh sao địch nổi người là quân nhân như Cố Diệp Thần, chỉ thấy Cố Diệp Thần cầm chai rượu, ngước đầu, liên tục uống xong từng ngụm từng ngụm. Tiểu tử cậu không muốn sống nữa sao? Tôn Đại Phi nhìn Cố Diệp Thần uống whisky như nước, trách cứ, cậu ta bị cái gì kích thích vậy? Cậu ta rất ít khi luống cuống như vậy, chỉ trước mắt vò đầu của mình, có thể làm cho Cố Diệp Thần không khống chế được mà, không phải Lăng Bắc Sam thì là ai? Tôn Đại Phi, cho tôi thêm một chai, mẹ nó đừng hẹp hòi. Quán rượu này là do Tôn Đại Phi mở. Cố Diệp Thần vứt bỏ vỏ chai rượu, lớn tiếng nói với Tôn Đại Phi, trong giọng nói mang theo men say nồng đậm. Được, cho cậu, đi với tôi dẫn cậu đi uống rượu. Tôn Đại Phi đỡ anh, nói lời dụ dỗ. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Cố Diệp Thần, nói giỡn, ba chai rượu whisky 40 độ đi vào trong bụng, cho dù tửu lượng có tốt. Uống rượu, Đại Phi, con mẹ nó, tôi muốn uống rượu. Cứ xen vào việc của cô ấy như thế, tôi không phải là đàn ông. Cố Diệp Thần say rượu mắng. Cậu nói những lời này cũng thối lắm. Thân là anh em tốt đáng tin cậy của Cố Diệp Thần, sao Tôn Đại Phi không biết lòng của Cố Diệp Thần ra sao, đối xử với Lăng Bắc Sam như thế nào? Đây chính là trung thành hơn cả con chó. Tôn Đại Phi đỡ anh ra khỏi quầy rượu, trực tiếp lên xe của mình, định đưa cậu ta trở về. Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc. Cố Diệp Thần lại nói, đã bị Tôn Đại Phi đẩy vào ghế sau, anh nằm xuống ngủ. Lăng Bắc Sam tắm xong đang muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang lên, muộn như thế, là ai đây? Cô trùm áo ngủ lên, đi mở cửa, thông qua mắt mèo, cô nhìn thấy Tôn Đại Phi nên lập tức mở cửa. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ thấy Cố Diệp Thần được Tôn Đại Phi vác trên vai, anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Lăng Bắc Sam hơi chấn động. Anh không có quay về quân đội. Chị Sam, còn không giúp một tay, tôi sắp bị chồng chị đè chết rồi. Trên mặt Tôn Đại Phi đầy ý cười giống hệt như yêu nghiệt, lớn tiếng nói về phía Lăng Bắc Sam đang mất hồn. Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tiến lên, cau mày đỡ Cố Diệp Thần. Tôn Đại Phi, cậu đừng lôi anh ấy đi uống rượu như thế được không? Lăng Bắc Sam trách cứ Tôn Đại Phi, cùng nhau lớn lên, nói chuyện không cần quá khách khí. Oan cho tôi rồi, rõ ràng là A Thần lôi kéo tôi đi uống rượu đó. Tôn Đại Phi bất ức mà phản bác. Hơn nữa, còn không phải là bởi vì chỉ sao. Đỡ Cố Diệp Thần vào phòng ngủ, Tôn Đại Phi lại thầm nói. Lấy một tay đẩy Cố Diệp Thần ngã xuống giường. Trong lòng Lăng Bắc Sam thắt chặt, nhướng mày hỏi. Không phải là bởi vì chị, chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Chị Sam, A Thần vẫn luôn trung thành và tận tâm với chị. Chỉ nên đối xử tốt với anh ấy. Tôn Đại Phi nửa đùa giỡn cười nói. Ngay sau đó anh rời đi. Lăng Bắc Sam mất hồn sửng sốt một lát. Sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đi tiễn Tôn Đại Phi. Cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn Cố Diệp Thần nằm trên giường, toàn thân đều là mùi rượu. Cô cau mày, đối xử tốt với anh một chút. Thế nào là đối xử tốt với anh một chút? Vì muốn trả thù nên anh mới cưới cô. Hiện tại anh cũng khinh thường cô rồi. Tại sao cô phải đối xử tốt với anh? Cõi lòng Lăng Bắc Sam chua xót thầm nghĩ, nhìn anh trên giường, một cổ uất ức xông lên. Rượu, tôi muốn uống rượu. Tôn Đại Phi, Cố Diệp Thần đột nhiên giống to, làm Lăng Bắc Sam sợ đến mức run cả người. Thấy anh chuyển người lại, cô thở phào nhẹ nhõm, không có rượu. Cô tức giận mắng, cẩn thận tiến lên, nhìn dưới chân anh vẫn còn mang ủng quân nhân. Ủng quân nhân này sắp cọ đến ga giường. Cô vội vã cong người,

tức giận vứt bỏ điện thoại di động. Nghe một hồi động tĩnh, tạp âm, Cố Diệp Thần nhấn tắt điện thoại. Cô vĩnh viễn đều là như thế này, anh không để ý tới cô rồi, trong lòng mất mát. Lúc anh tốt với cô, thì cô không quý trọng. Cố Diệp Thần chẳng thèm quản cô, ngồi xuống bàn đọc sách, mở bản đồ quân sự ra, chuyên tâm nghiên cứu sách lược diễn tập tác chiến trên không. Lăng Bắc Sam ngồi trên sàn nhà, sau khi cúp điện thoại, ngồi im không nhúc nhích như cũ. Cố Diệp Thần thật sự không thương cô nữa, nếu không làm sao lại lạnh nhạt như vậy. Không quan tâm cô chút nào, cô vẫn ngồi trên sàn nhà, sau lại ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, dưới đất đầy dơ bẩn, một thân nhếch nhác. Cô bị những tiếng chuông cửa đánh thức, khụ khụ khụ, toàn thân lạnh như băng, cô nặng nề ho khan, mở mắt ra, đầu rất đau nhức. Dùng rằng ngồi dậy, nhìn sàn nhà dơ bẩn, cô ảo não cau mày, chị Sam, chị có nhà không? Giọng nói lo lắng truyền từ ngoài cửa đến, sau khi ý thức Lăng Bắc Sam hồi phục, phát hiện mình uống say lại ngủ trên sàn nhà cả đêm. Cô đứng dậy, bước chân nặng nề, lảo đảo đi đến cửa, mở cửa. Chị Sam, nhìn thấy Lăng Bắc Sam đầu bù tóc rối, Đinh khó có thể tin, thân thể Lăng Bắc Sam siêu vẹo, hình như muốn ngã, Đinh vội vàng tiến lên đỡ cô. Đinh, sao em lại tới đây? Xoa xoa huyệt thái dương đang đau như kim đâm, một tay cô vê huyệt thái dương, cau mày hỏi. Chị Sam, làm sao đắc tội với Tổng Giám Đốc Kim và Tổng Giám Đốc Diêu vậy? Sáng sớm nay em mới nhận được điện thoại của bọn họ. Nói tối hôm qua chị mắng bọn họ. Đúng rồi, còn có Âu Dương. Cũng chỉ có Âu Dương nhắc nhở em, chị có thể xảy ra chuyện. Em tìm rất nhiều nơi, cuối cùng mới nhớ chị đang ở nhà. Đinh giải thích với cô. Đáng chết. Nghe lời nói của Đinh, Lăng Bắc Sam coi như là hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắng một tiếng, ảo não bới bới tóc. Lỗi của chị là tối hôm qua chị uống say, không lựa lời mà nói. Lăng Bắc Sam tức giận nói, chị Sam, chị không có việc gì, nên đi rửa mặt trước, em giúp chị xử lý mọi chuyện. Nhặt điện thoại của Lăng Bắc Sam lên, Đinh nói, ừ, Đinh, em liên lạc với bọn họ trước, nói buổi trưa nay chị nhất định đến cửa tạ tội. Đối với cách làm việc của Đinh, Lăng Bắc Sam vô cùng yên tâm, nên cô nói xong lập tức đi vào phòng ngủ. Không kịp đợi chờ mà bước đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, nhìn tấm thân nhếch nhác của mình, cô thoải mái rất nhiều, nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang đến. Giờ phút này, cô không phát hiện, trong khe hẹp cửa phòng tắm, có Lộ Kim đang không ngừng làm việc. Tắm xong, lại đánh răng rửa mặt, sau khi mọi thứ xong, trở lại phòng khách, Đinh đã quét dọn phòng khách sạch sẽ. Lăng Bắc Sam cảm kích không thôi, Đinh, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta đến công ty đi. Lăng Bắc Sam cười nói. Hay đi, chị Sam, khách khí với em làm gì? Đinh cười nói, anh xuất thân là người mẫu, trên gương mặt anh Tuấn kia mang theo nụ cười xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, ngoại truyện phần 3, chương 15. Cô đi tìm anh nhìn Đinh thân thiết, lại nghĩ đến Cố Diệp Thần lạnh nhạt với mình. Trong lòng Lăng Bắc Sam nổi lên một hồi tức giận, cực kỳ chua xót. Sử dụng máy đọc tiểu thuyết xem hết nghìn vạn quyển truyện, hoàn toàn không nói sai. Chỉ là, người kiêu ngạo như cô, sẽ không cho phép mình được để ý quá nhiều, đè nỗi khổ trong lòng xuống. Cô và Đinh cùng trở về công ty, đắc tội với hai khách hàng lớn của công ty. Lăng Bắc Sam chỉ đành phải tới cửa để tạ tội. Cũng may bọn họ biết bối cảnh sau lưng cô nên không còn ai dám làm khó cô. Nhưng mà, không thiếu được tiệc mời khách. Tổng Giám Đốc Diêu, ngài. Tổng Giám Đốc Diêu đang đùa giỡn với một nữ đồng nghiệp mà cô đưa đến. Lăng Bắc Sam nhìn thấy, trong lòng không khỏi tức giận, chỉ là khóe miệng vẫn cong lên nụ cười thản nhiên. Tổng Giám Đốc Diêu, mặc dù Trình Trình nhà chúng tôi thuộc bộ phận quan hệ xã hội, nhưng không phải là loại người như ngài nghĩ. Lăng Bắc Sam cười lạnh nói, không sợ đắc tội với Tổng Giám Đốc Diêu này, chỉ cần đối phương vô lý. Cô nhất định sẽ không để cho đối phương đẹp mặt. Tổng Giám Đốc Lăng, vậy cô nói tôi muốn loại người đó à? Ha ha, người đàn ông trung niên cười ác ý hỏi. Lời này rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn Lăng Bắc Sam. Ba, Lăng Bắc Sam tức giận đứng dậy, nặng nề vỗ tay xuống bàn. Mức độ nhẫn nại của cô chưa bao giờ vượt quá 5 phút đồng hồ. Diêu Liên Thành, đừng thấy người khác cho chút mặt mũi thì lên mặt.